Khuynh Thành Tuyết rộng hơn. Chương 19, mở cửa thành 2. Góc truyện audio.com, người chính là Châu phủ Du Châu này. Mục Khuynh Tuyết cúi đầu đánh giá một chút, chính là hạ quan, làm sao chật vật như vậy? Đại nhân ngài Hà Kính Đính vừa ngẩng đầu thấy được vết thương của An Lương, sợ đến mặt mũi trắng bệch. Không sao, trong thành xảy ra chuyện gì? Đại nhân có chỗ không biết Hà Kính Đính nói qua tức giận liếc một đám nạn dân. Bắt đầu từ 2 ngày trước liền lục tục có nạn dân đi tới Du Châu Thành, hạ quan khởi đầu vẫn chưa ngăn cản, mở kho phát thóc bố liều phát cháo, vốn dĩ tất cả ngay ngắn có thứ tự. Cũng không ngờ bắt đầu buổi chiều ngày trước nạn dân tràn vào trong thành càng ngày càng nhiều, Du Châu một vùng năm nay mùa hạ mới gặp tai, tồn lương trong thành vốn cũng không nhiều, không ít nạn dân ăn không được lương thực liền đến các hộ đòi lương, thậm chí động thủ cướp lương. Trong thành không ít người hảo tâm lấy ra tồn lương của chính mình phân phát cho nạn dân, nhưng làm sao nhân số nạn dân đông đảo cũng là có lòng, lực không đủ. Tính tới ban đêm ngày hôm trước, đã có gần như 2.000 nạn dân đi vào trong thành, rất nhiều nạn dân chung quanh đánh cướp, hành vi cùng giặc cướp không khác cùng không ít dân chúng vô tội trong thành phát sinh tranh chấp. Có thương vong không? An Lương vội mở miệng, tổn thương không ít tạm thời không người tử vong. An Lương nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu. Đại nhân, hạ quan cũng là vạn bất đắc dĩ, mới tàn nhẫn hạ lệnh đóng cửa thành, bây giờ ta trong thành đã không còn dư nửa hạt lương thực, thực sự thu xếp không được nhiều người như vậy. Vậy kho thóc thì sao? Hà Kính Đính lắc lắc đầu, thấy An Lương ở một bên trầm ngâm, một tên nha dịch quỳ gối trước mặt nàng. Khâm sai đại nhân nhà ta nói từng câu là thật, trong thành này hành trưởng kho thóc là người hẹp hòi nhất, vì mượn lương với hắn, đại nhân nhà ta đều quỳ xuống cho hắn. Còn viết xuống bằng chứng giấy vay nợ, bảo đảm ngày sau xin trả nguyên số. Nơi nào có phần ngươi nói chuyện, còn không lui xuống. Hà Kính Đình vội chừng nha dịch kia một chút, đại nhân còn không chỉ như vậy đâu, nha dịch này muốn cho đại nhân nhà mình kêu bất bình. Từng cái mà nói, những nạn dân kia không lĩnh hảo ý đại nhân nhà ta ngược lại cũng thôi, hôm qua càng là tụ tập một nhóm người xông vào kho lương, thấy không có lương thực liền thẹn quá thành giận, đập phá quan đường không nói, còn xông vào dinh thự đại nhân nhà ta, có thể cướp tất cả đều đoạt đi, còn đem chúng ta đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Hôm nay trời vừa sáng, đại nhân liền dẫn chúng ta ở trong thành từng nhà thỉnh cầu một miếng ăn, chính là vì cho đám điêu dân các ngươi lấp đầy bụng. Nha dịch nói qua quay người căm tức những nạn dân kia. Một ít nạn dân khá cao nghe đến mấy cái này, xấu hổ cúi thấp đầu, nhưng phía sau phần lớn người, không nghe, một mặt mờ mịt nhìn đám người. Được ta biết rồi, An Lương gật gật đầu chậm rãi nói một câu. Người cực khổ rồi, Hà Kính Đình vội lắc lắc đầu. An Lương hít sâu một cái, quay người chậm rãi đi đến nạn dân vội như thủy triều hướng về hai bên lui lại. Các vị, các ngươi nói, ta không hiểu được thương cảm các ngươi, không biết các ngươi khó khăn. Nhưng các ngươi bây giờ trải qua thống khổ ta hiểu rõ nhất, bởi vì ta cũng từng trải qua. Nạn dân họ hai mặt nhìn nhau, không cần phải nhiều lời nữa. Mục Khuynh Tuyết nhíu nhíu mày cùng văn. Góc truyện audio.com, khúc liếc mắt nhìn nhau. Cha mẹ ta, người nhà, bạn bè, bạn chơi, tất cả đều chết vào trong một trận thiên tai. An Lương dừng một chút, một lời ba mẹ cho nàng từ lâu xa lạ, bây giờ đột nhiên nhắc đến, trong lòng không khỏi sầu não. Bây giờ ta đã chủ động xin lệnh đến trước giúp nạn thiên tai, chính là không muốn thống khổ như thế phát sinh nữa ở chê y người người khác. Các ngươi vừa muốn vào thành ta có thể cho đi, nhưng chỉ có một điểm, trong thành bây giờ đã là hỗn loạn không thể tả, lại không chịu nổi bất kỳ náo loạn. Các ngươi nếu muốn vào thành, chỉ cần có thứ tự tiến vào, không thể tự tiện xông vào nhà dân, càng không thể cướp bóc sinh loạn. Các ngươi nếu như tin tưởng ta, vấn đề lương thực để ta giải quyết, chỉ cần đáp ứng ta điểm này, ta tức khắc hạ lệnh mở cửa thành ra. Đại nhân, có phải thật sự có đồ ăn hay không? Đại nhân, chúng ta tin tưởng ngươi, chỉ là bên ngoài quá lạnh, để chúng ta vào thành đi tránh gió tuyết đi, chúng ta không làm loạn thì được rồi. Đúng vậy a đại nhân, quá lạnh rồi, không sinh loạn, để chúng ta vào thành đi. Có người ngẩng đầu lên, liền tự nhiên có người đáp lời theo, không một hồi, nạn dân họ liền dồn dập cam kết không làm loạn. Hà Kính Đình, có hạ quan, người đi giao thiệp với hộ gia đình trong thành, xem thử có người đồng ý để mọi người tá túc hay không, mặt khác nhà trọ tiểu lâu tính cả quán đánh bạc và kỹ viện trong thành, còn có phủ nha của ngươi nữa, hết thảy phương tiện công cộng cùng nhau trưng dụng thu nhận dân chạy nạn. Vâng, chỉ là dù vậy, cũng sợ là chứa không đủ nhiều người như vậy. Hà Kính Đình nhìn trái phải một chút, mặt lộ vẻ khó xử. Trong thành còn có lều bạt, còn có một chút, An Lương gật gù, ngược lại nhìn về phía nạn dân. Mọi người nếu tin tưởng ta, nguyện ý nghe ta một lời, vậy bây giờ liền xin mời Hà Đại Nhân mở cửa thành ra, chỉ là trong thành không chứa nhiều người như vậy, cho nên xin mọi người để người già, trẻ em, bệnh hoạn và người yếu vào thành trước. người còn lại ta với các ngươi cùng ở ngoài thành dựng trại đóng quân, sau đó ta sẽ đi trong thành trung thu chút đồ bông y vật phân phát cho mọi người cảm thấy có được hay không? Nạn dân họ nhìn nhau, nghe An Lương một cô gái cũng nguyện ở bên ngoài bồi mọi người ở lều bạt, một ít hán tử muốn vào thành không khỏi mặt đỏ. Toàn bộ nghe đại nhân, đúng, nghe đại nhân, liền để người già trẻ em vào thành trước đi, chúng ta còn chịu được. An Lương gật gù, Hà đại nhân, mở cửa thành. Vâng, chậc chẳng trách bệ hạ coi trọng nàng như thế, bây giờ ngay cả ta cũng có chút thưởng thức nàng đó. Văn Khúc nhìn bóng người của An Lương chỉ huy bận rộn, chậc lưỡi. Mục Khuynh Tuyết nhíu nhíu mày, không tỏ rõ ý kiến. Nhưng mà cũng không có thể để nàng một mình bận việc. Mục Khuynh Tuyết nói qua, xoay người lại nhìn cửa lớn Du Châu Thành, nhìn chung quanh một chút, ta nói chỗ này làm sao có chút quen mắt. Tướng quân đã tới, nhưng mà khi đó, nơi này chắc còn không gọi Du Châu. Người đi hỏi một chút những nha dịch kia chung quanh đây là có một quân sơn. Văn Khúc sững sờ, vội tìm một người hỏi. Tướng quân, quả thật có một quân sơn, nghe nói là biệt uyển quân gia, Hà đại nhân còn phái người đi mượn lương. Đến làm phiền ngươi đi quân gia một lần. Tướng quân dặn dò, Mục Khuynh Tuyết gọi người mang giấy bút tới, qua loa. gocchuyenaudio.com, viết vài nét bút liền đem giấy nhét cho Văn Khúc. Gia chủ quân gia quân Như Ngọc là bạn cũ với ta, người đi quân sơn tìm nàng, chỉ cần nhắc tục danh ta, lại đem cái này giao cho nàng. Văn Khúc khoét lỗ nhìn lên, chỉ thấy trên y giấy chỉ viết hai chữ lớn mượn lương. Tướng quân ta có bị người đánh ra ngoài không? Ta còn có thể hại ngươi hay sao? Mục Khuynh Tuyết mắt to chừng, thật là bất mãn. Được, vậy ta đây liền đi. Nga đúng rồi, cái này cho ngươi. Văn Khúc từ trong lồng ngực móc ra một bình thuốc đưa cho Mục Khuynh Tuyết. Làm gì? Văn Khúc chỉ An Lương, người ta hôm qua chiếu cố ngươi một ngày, ngươi làm sao cũng phải giúp người ta bôi chút thuốc chứ. Nga, hết chương 19 cách chương.